Chương 41, Thiên Long Nhân, ta muốn hủy diệt thế giới chính phủ. Sạ Mù Lì Ả khi tức biến hóa, còn có biểu tình biến hóa, tự nhiên không chỉ có chỉ là bị dịp cả ổ ngồi nhìn ở trong mắt. Còn lại Thiên Long Nhân, cảm thụ Sạ Mù Lì Ả khi tức biến hóa, nhìn Sạ Mù Lì Ả lúc này biểu tình, trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc, khó hiểu. Rõ ràng, ngươi dường như đã thu được một cỗ cực kỳ cường đại lại cao quý lực lượng. Vì sao? Ngươi sẽ lộ ra như vậy một bộ biểu tình đâu ngươi đến cùng? Phát hiện gì đây lúc này? Tuyệt đại đa số Thiên Long Nhân liền nghĩ như vậy. Đương nhiên, có một bộ phận tương đối thông minh, cũng đoán được một ít chuyện chân tướng. Dù sao, cổ lực lượng này khí tức, sắc sắc thật thật rất là quen thuộc, thân thiết. Có phải hay không? Cổ lực lượng này, vốn là thuộc về Thiên Long Nhân có phải hay không? Có nhân vật gì đối với cổ lực lượng này làm qua cái gì trong đó có phải hay không có âm mưu gì liền nghĩ như vậy? Cái này một bộ phận Thiên Long Nhân sắc mặt cũng khó nhìn. Đương nhiên, đây hết thảy tất cả. Toàn bộ đều ở dịp cả ổ ngộ trong cảm giác. Nhìn thân sắc âm tình bất định xả mù lì ạ. Dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cô ý vị thâm trường cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, không cần hoài nghi, không cần đoán chắc. Cái này chính là các ngươi Thiên Long Nhân sức mạnh của bản thân, nguyên với các ngươi huyết mạch lực lượng, đây là có thể trưởng khống thiên tượng, chi phối tự nhiên lực lượng. Kèm theo dịp cả ấu ngổ những lời này vang lên. Hết thể Thiên Long Nhân thần sắc đều là biến đổi, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Nhưng mà cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào. Dịp cả ấu ngổ chỉ là tùy ý, tự nhiên, tiếp tục mở miệng nói rằng. Lại nói tiếp. Các ngươi tự xưng là Thiên Long Nhân cũng là không sai. Bởi vì các ngươi huyết mạch quả thực so với trên cái thế giới này tuyệt đại đa số bộ tộc có trí tuệ huyết mạch càng cường đại hơn. Như vậy huyết mạch, lúc đầu có thể làm cho các ngươi những thứ này Thiên Long Nhân sở hữu tốt lực lượng. Nhưng cổ lực lượng này, nhưng là bị thế giới chính phủ trưởng khống giả phong ấn ạ xẹp. Còn như phong ấn mục đích, tự nhiên là cho các ngươi mất đi sức phản kháng, ở các ngươi trưởng thành đến cực hạn lúc. Ở các ngươi huyết mạch chi lực bị tước đoạt lúc. Kèm theo dịp cả ấu ngộ bình tĩnh thoại ngữ hạ xuống. Tại chỗ Thiên Long Nhân. Cũng là cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì. Dịp cả ấu ngộ nói. Thật là quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Cái này điều này sao có thể thế giới chính phủ làm sao dám đối với chúng ta làm ra chuyện như vậy chúng ta nhưng là Thiên Long Nhân á bọn họ lẽ nào. Chúng ta mặc dù có thể sở hữu nhiều như vậy đặc quyền. Liên là bởi vì bọn họ cần muốn chúng ta huyết mạch chúng ta chính là bọn họ trồng trọt quả thực nuôi thả xuất sinh trong lúc nhất thời. Suy đoán như vậy đột nhiên từ trong lòng của bọn họ sinh ra, sau đó nhanh chóng chiếm cứ trong đầu của bọn hắn. Điều này thật sự là quá rung động, quá hoảng sợ, quá bất khả tư nghị, rồi lại đương nhiên. Nhìn những thứ này Thiên Long Nhân bộ dáng như thế, dịp cả ấu ngộ cũng là đem khỏe miệng câu dựng lên, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, Đu nở dê vờ ơ ý à, chân tướng của chuyện chính là như vậy. Các ngươi Thiên Long Nhân sở hữu có thể cao cao tại thượng, hoàn toàn là bởi vì. Các ngươi đối với im, cái này thế giới chính phủ chân thực trưởng khống giả mà nói, là một quả miếng không gì sánh được ngon miệng quả thực. Ăn các ngươi huyết mạch chi lực, là có thể để cho thu được lực lượng cường đại, là có thể cướp đoạt cái này nguyên bản thuộc về các ngươi Thiên Long Nhân lực lượng. Các ngươi Thiên Long Nhân cao cao tại thượng, các loại đặc thù. Các loại cao quý, hoàn toàn là bởi vì các ngươi bất quá là cái kia im hoa màu mà thôi. Cho nên, các ngươi thật đúng là thật đáng buồn buồn cười một đám sô. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống. Thiên Long Nhân nhóm liền lại là một hồi hoành động, thần sắc biến đổi lớn phía dưới. Rất nhiều Thiên Long Nhân trên mặt đều xuất hiện hỏng mất biểu tình. Dịp cả ấu ngộ một câu một chữ. Toàn bộ đều trực tiếp trúng đích tâm linh của bọn họ, lật đổ bọn họ tăng quan. Phá vỡ ngọn nguồn của bọn họ tuyến, phá hủy sự kiêu ngạo của bọn họ. Đây coi là cái gì chúng ta từ nhỏ giáo dục. Chúng ta cho tới nay kiêu ngạo cùng tự hào. Chúng ta làm tạo vật chủ hậu duệ. Chúng ta làm cao cao tại thượng, thần thánh cao quý Thiên Long Nhân. Nhưng mà, chúng ta lại là chân chân chính chính school. Vẫn bị che đậy, vẫn bị lừa dối, vẫn bị nuôi dưỡng. Lừa school đây thật là quá buồn cười. Đây thật là quá rêu cận. Nhưng mà, đây cũng là sự thực, cũng là chân tướng. Bởi vì, Dịp cả ổ ngộ căn bản không có cần phải lừa dối bọn họ. Bởi vì, nội tâm của bọn hắn cũng đồng ý dịp cả ổ ngộ nói. Bởi vì cổ lực lượng kia, xác xác thật thật giống như là bọn họ nguyên bản thuộc về lực lượng của bọn họ. Nhìn chỉ giữ trầm mặc liền can thiên long nhân nhóm. Dịp cả ổ ngộ cũng là tiếp tục mang theo không rõ thâm ý, tiếp tục mở miệng nói rằng, thế giới này, cuối cùng là lực lượng trên hết thế giới. Lực lượng của ta giỏi hơn cả thế giới bên trên. Như vậy rất là tự nhiên. Ta có thể đối với các ngươi làm ta bất luận cái gì chuyện muốn làm. Mà các ngươi, nhưng thật ra là vốn có lực lượng cường đại. Nếu như các ngươi một lần nữa thu được thuộc về các ngươi lực lượng của chính mình, thuộc về các ngươi thiên long nhân huyết mạch lực lượng, các ngươi sẽ muốn làm gì đâu các ngươi? Lại muốn như thế nào đối mặt thế giới chính phủ đâu? Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Tại chỗ hết thể thiên long nhân cũng đều là không kiềm hãm được rơi vào trầm mặc. Lập tức, vẻ mặt của bọn họ cũng là một trận âm tình bất định. Trong mắt càng là toát ra vô cùng bên ngoài thần sắc phức tạp. Sau một hồi lâu, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể lưu chuyển lực lượng cường đại, Sạ Mũ Lì A mang theo vài phần kính nghệ, một chút mến mộ, cùng với vài phần hận ý cùng tuyệt nhiên mở miệng trả lời, trở về dịp cả ổ ngộ đại nhân. Thu được lực lượng sau đó, ta tự nhiên là muốn hủy diệt thế giới chính phủ.